Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, trang 120. Vì cái gì? Thúc đẩy xe lăn ngồi vào quyển đối diện. Lão gia tử tầm mắt dừng ở quyển trên mặt, cho dù tuổi rất lớn, hắn ánh mắt như cũ sắc bén. Xây dựng ảnh hưởng dưới, bị hắn nhìn chăm chú người cơ hồ không có người dám nhìn lại hắn. Nhưng mà quyển lại dám, chẳng những dám, hắn ánh mắt còn tương đương thanh triệt, vẻ mặt trầm tĩnh mà nhìn lại chính mình. Lão Bridget nghe được đối diện người trẻ tuổi đối chính mình nói. Chỉ là tưởng mua mà thôi, ngươi lại vừa mới cho ta một tuyệt bút tiền, chân chính nguyên nhân hiển nhiên vô pháp nói ra. Quyền chỉ có thể cắn chết những lời này, nga, chỉ là bởi vì tưởng mua mà thôi, một loại trực giác sao? Lão Bridget nhướng nhướng chân mày, bất quá ta chỉ là tưởng mua mà thôi. Cũng không biết căn cứ muốn như thế nào mua, cũng không biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ biết, cho nên muốn cố vấn một chút ngươi. Đối với chính mình không hiểu lĩnh vực, Quyền cũng tương đương thẳng thắn. Hắn trực tiếp hướng lão Bridget xin giúp đỡ, nga, gật gật đầu, lão Bridget không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại đối hắn hôm nay một ngày đi nơi nào cảm khởi hứng thú tới. Tinh tế hỏi hắn cả ngày hành trình, đối với quyển nhắc tới mỗi nhà cửa hàng đều thực cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, hắn còn trực tiếp giúp hai người gõ định rồi cái hẹn hò, người đi qua địa phương nghe tới không tồi. Đều là ta tới thành phố Morioka nhiều năm như vậy nghe cũng chưa nghe nói qua địa phương. Quá mấy ngày đấu giá hội sau khi kết thúc ngươi lại mang ta đi một lần. Ta cũng muốn đi thử xem các ngươi người trẻ tuổi ngoạn ý nhi, căn bản không dung cự tuyệt. Hắn trực tiếp đem nhật trình đính hảo, bất quá đối với quyển tới nói. Này cũng không phải cái gì việc khó, gật gật đầu, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Bất quá rời đi phía trước, hắn đem đặt ở bên cạnh họa đưa cho lão Bridget, lễ vật, cũng không đóng gói một chút. Quyền là trực tiếp ôm này bức họa tiến vào, bởi vì quá không chú ý. Lão Bridget thật đúng là không nghĩ tới này sẽ là cho chính mình lễ vật tới, bởi vậy hắn lại nho kinh ngạc một chút, đây cũng là ngươi hôm nay ở bên ngoài mua đồ vật. Đem họa đoan ở trên đùi. Lão Bridget cẩn thận quan sát một chút, nhưng mà quan sát nửa ngày cũng không đoan trang ra tới cái gì. Này, chính là một bàn tay mà thôi. Màu lam bối cảnh thượng một bàn tay. Hắn biết cái này, mới vừa học mỹ thuật bọn học sinh sẽ luyện tập cái này. Cho nên tôn tử đây là mua kiện mỹ thuật sinh bài tập đưa cho chính mình sao? Bất quá, hắn hứng thú chút nào không giảm. Ngẩng đầu. Hắn hỏi hướng quyển, cảm ơn, bất quá ngươi vì cái gì mua cái này? Tưởng mua mà thôi, trên mặt biểu tình động cũng chưa động, lại lần nữa hướng lão nhân gật gật đầu. Quyển ngay sau đó rời đi, nhưng thật ra lão Bridget lại đem tầm mắt một lần nữa quay lại trong tay. Họa, sau một lúc lâu híp híp mắt, lại là trực giác sao? Thấp giọng nỉ non một câu. Hắn ngay sau đó nhìn về phía vừa mới đưa quyển ra cửa quản gia. Đi tra một chút này bức họa rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Cùng với, đi tra một chút Lap Flynn căn cứ bao nhiêu tiền, đối với đệ nhất hạng công tác nội dung. Quản gia cũng không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là đệ nhị hạng, lão gia. Ngài thật sự đồng ý thiếu gia mua Lap Flynn căn cứ. Tuy rằng trước mắt không có làm điều tra cho nên không khái niệm. Nhưng mà nghe thấy tên liền biết. Kia chính là một cái căn cứ đâu. Đi theo lão gia lâu như vậy. Hắn nhưng chưa thấy qua lão gia đồng ý vị nào mua căn cứ tới. Bọn họ cũng không hỏi qua ta à. Đối với quản gia nghi vấn trong lòng biết rõ ràng. Lão Bridget trực tiếp cười cười. Ánh mắt phiêu xa. Hắn có điểm châm chọc mà nói. Kỳ thật ta còn rất chờ mong có người đối ta đề điểm ăn chơi trác táng yêu cầu. Làm điểm phá của sự, nhưng mà trong nhà này người đều rất khắc chế. Ít nhất biểu hiện đều thực khắc chế. nên nói cái gì mới hảo đâu. Vì ở trước mặt ta hảo hảo biểu hiện, cho nên đều trang thực thành thật sao? Đảo giúp ta tỉnh không ít tiền, đề cập trong nhà mặt khác tiên sinh cùng thiếu gia. Nghe đến đó thời điểm, quản gia liền sáng suốt mà không hé răng, đẩy xe lăn hầu hạ lão gia vào nhà nghỉ ngơi. Chính hắn tắc một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại đánh lên tới. Đầu vào đấy đem lão gia bố trí cho chính mình nhiệm vụ tách ra bố trí đi xuống. Hắn bắt đầu công tác, sáng sớm hôm sau, lão Bridget rời giường thời điểm. Quản gia liền đem bước đầu thu thập tới tình huống phóng tới hắn mép giường, Scott thiếu gia đưa. Ngày kia phó họa hẳn là chính là một nhà thi họa trong tiệm buôn bán bình thường tranh sơn dầu. Chủ tiệm không có gì bối cảnh, hắn con đường chủ yếu là đại học nghệ thuật hệ học sinh bài tập, Nga. Nhẹ giọng lên tiếng, lão Bridget nhìn về phía đầu giường. Quyển ngày hôm qua đưa hắn kia phó họa hiện giờ liền bãi tại nơi đó. Tìm người gõ cái đinh đem họa treo ở chỗ đó. Ở tại nơi này thời điểm, ta hy vọng mỗi ngày có thể ở nơi đó nhìn đến nó, quản gia liền đã biết. Lão gia đối phần lễ vật này thực vừa lòng, chẳng sợ phần lễ vật này không có bất luận cái gì đặc biệt, đồng ý chuyện này. Quản gia tiếp tục hội báo một khác hạng công tác tiến độ đến nỗi Laughlin căn cứ. Đây là một cái loại nhỏ căn cứ, miễn cưỡng có thể tính làm thành phố Morioka vệ tinh căn cứ. Liền ở chúng ta hiện tại ngồi ở vị trí phía đông nam. Bên kia diện tích không lớn. Dân cư mật độ lại rất cao, rất nhiều người đều ở thành phố Morioka công tác. Cụ thể diện tích, hắn không chỉ có miệng hội báo, còn lấy ra một phần bản đồ cấp lão Bridget xem. Mặt trên đánh dấu Laughlin căn cứ sở hữu số liệu tình báo. Phía trước Laughlin căn cứ cũng không có bán ra tính toán. Trên thực tế bọn họ căn cứ quản lý người căn bản không có nghĩ tới căn cứ có thể bán ra chuyện này. Trải qua chúng ta hỏi ý, bọn họ kế tiếp hẳn là sẽ đi tra xét một chút thị trường giá cả. Bất quá ta cũng đem tương tự đất giá cả liệt cho bọn hắn nhìn. Hơn nữa báo cho bọn họ bởi vì Laughlin căn cứ khoáng sản đã toàn bộ khai thác xong. Thả kiến trúc dày đặc phá bỏ di rời không dễ, bọn họ thị trường ra giá cũng không sẽ đặc biệt cao. Bất quá nếu bọn họ có thể mau chóng bán ra nói. Chúng ta có thể thêm vào cấp căn cứ cao tầng xin thành phố Morioka định cư tư cách. Ân, chuyện này ngươi tiếp tục theo vào. Tranh thủ ở chúng ta rời đi trước đem đất bắt lấy tới. Gật gật đầu, lão Bridget đối quản gia nói. Chính là, lão gia, chính như ta đối Laughlin căn cứ cao tầng nói giới khi theo như lời. Căn cứ này cũng không có cái gì mua sắm giá trị. Quản gia trần chờ nói, hống hài tử cao hứng không được sao. Ngươi liền trực tiếp nói cho hắn đây là nhà ngươi tiểu thiếu gia tưởng mua mà thôi, lão Bridget. Lại hứng thú không giảm, cởi trên người áo ngủ. Hắn bắt đầu dùng hai tay chống giường đệm chuẩn bị xuống giường. Thấy thế, quản gia vội vàng qua đi nâng hắn. Cự tuyệt quản gia nâng. Hắn kiên trì chỉ dựa vào chính mình sức lực thật cẩn thận từ trên giường dịch xuống dưới. Thẳng đến chính mình ở trên xe lăn ngồi ổn. Hắn mới tiếp tục phía trước đề tài. Cho hắn như vậy nhiều tiền. Nguyên bản chính là làm hắn luyện tập dùng. Hết chương.